Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 696, người đeo mặt nạ. Đao pháp kinh diễm toàn tòa, về sau thủ pháp cũng khiến người sợ hãi thán phục, vô luận là nướng vẫn là thêm gia vị. Lăng Vũ dùng thủ pháp ở đây tất cả đầu bếp, bao quát Hoàng Hinh nhưng ở bên trong. Đừng nói thấy qua, căn bản chính là chưa từng nghe thấy, nhận biết một lần lại một lần bị đổi mới. Cuối cùng một đám đầu bếp nổi danh cầm giấy cùng bút, tỉ mỉ ghi chép mỗi một cái yếu điểm tựa như một đám nghiêm túc nghe giảng bài học sinh. Sợ đã bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết, Hoàng Hinh nhưng tự xưng là đệ nhất mỹ nữ thần chù. Từng có không ít thanh niên tuấn kiệt ngưỡng mộ nàng khiêu chiến nàng. Không có một tái có thể vào pháp nhãn của nàng. Giờ phút này trong lòng lại tràn đầy cảm giác bất lực. Nàng thật sâu ý thức được mình cùng Lăng Vũ chênh lệch. Lão đầu bếp trưởng nói không sai. Lăng Vũ là một cái chân chính chủ nghệ tông sư. Để hắn cùng mình quyết đấu, không khác để một người trưởng thành cùng gào khóc đòi ăn trẻ con so khí lực. Buồn cười mà vô tri, mê người mùi thơm tràn ngập ra, kim sắc bóng loáng trong vắt, đám người vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, muốn ăn điên cuồng tuôn ra, trong mắt tơ máu lan tràn, hận không thể xông đi lên đem những cái kia nướng xong thịt cho hết nuốt. Chỉ là ở đây đều là chút người có thân phận có địa vị. Cưỡng ép khắc chế chính mình, đây chính là đưa cho ngươi thù lao. Ăn đi, Lăng Vũ nhìn xem Kỷ Minh nói. Kỷ Minh vị giác bị hung hăng dẫn ra, đầu lưỡi không ngừng mà bài tiết nước bọt. Thật, có thể sao? Lăng Vũ cười khẽ, có thể, ngươi muốn cho ai ăn liền cho người đó ăn. Kỷ Minh gật đầu, liếc nhìn toàn trường, nói, vị này chủ nghệ tông sư tên là Lăng Vũ. Xin mọi người một mực ghi nhớ cái tên này. Ta mời nơi này mỗi người ăn. Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi. Tạ ơn Lăng tông sư. Đám người reo hò, tại tuyệt vời này mùi thơm xung kích hạ cũng nhịn không được nữa. Cùng nhau tiến lên, mọi người đừng đoạt. Kỷ Minh hét to, đám người có chút dừng lại. Kỷ Minh thấy thế ôm một khối kim hoàng thịt nướng liền chạy. Đáng ghét. Chúng ta bị lừa rồi. Điên cuồng nhất vẫn là đám kia đầu bếp nổi danh. Quả thực chính là đám người điên. Đỏ ngầu cả mắt, bày ra một bộ liều mạng tư thế. Nếu ai dám đoạt bọn hắn, liền phải đứng trước mưa to gió lớn dao phay chém vào. Tiểu bạch nước bọt chảy dòng. Phát cuồng, hiện ra chân thân, hóa thành một đạo màu trắng điện quang. Điều hai khối đại thịt nướng liền bay đến bên ngoài, đám người cơ hồ không có trông thấy thân ảnh của nó. Hoàng Hinh nhưng không có hành động, nàng biết mình đã thua, thần sắc ảm đạm mà cô đơn. Kỷ Lục Phong, Kỷ Mỹ cùng Thiết Thần cũng đều tại cố nén không có đi ăn. Bọn hắn hổ thẹn tại vì đó, vì chỉ là thịt nướng, đáng giá dạng này a. Đầu bếp cũng xứng có tông sư xưng hào. Thật sự là buồn cười. Vẫn là chúng ta. Ha ha. Cái kia mông lớn mập mạp chết bầm. Dám đoạt đồ của lão tử. Có phải là chán sống? Biết lão tử là ai à? Tin không tin lão tử ngày mai liền hướng nhà ngươi ném một viên nguyên đạn. Thanh âm này. Ba người hai mặt nhìn nhau. Quay đầu nhìn lại. Lập tức trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Thiết Tâm Sư đang vì một khối thịt nướng, đối một tên mập ra tay đánh nhau. Kỷ Lục Phong, ngoặc kép, Kỷ Mỹ, ngoặc kép, Thiết Thần, ngoặc kép, sợi chim chi vương thân thể rất lớn, cơ bản mỗi người đều ăn vào. Lăng Vũ mình đương nhiên cũng thưởng thức một phen, thở dài nói, nếu như dùng cửu thiên thần hỏa nướng, hương vị sẽ tốt hơn. Cửu thiên thần hỏa là cái gì? Kỷ Nhạc hưởng thụ gặm ca ca chia cho mình thịt nướng. Hỏi, Lăng Vũ tùy ý nói. Một loại có thể đốt cháy lỗ đen hỏa diễm. Không thế nào tốt khống chế. không cẩn thận liền có thể đem nguyên liệu nấu ăn hóa thành hư vô. Ngươi hiểu thật nhiều, Kỷ Nhạc giống như là uống say. Si ngốc nói, nấc, hương chỉ có là nàng. Ở đây tất cả ăn thịt nướng người đều lộ ra lần này bối rối. Bởi vì quá mức mỹ vị, đại não liền sinh ra say rượu hiệu quả. Một lát sau, đám người chậm lại, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt khác biệt quá nhiều. Hoặc kính sợ, hoặc si mê, hoặc cảm kích, càng có người lệ rơi đầy mặt. Khom người bái tạ, nhìn qua rất khoa trương, nhưng thật muốn nếm đến thứ mùi đó, liền không cảm thấy có cái gì. Nếu như Hoa Vũ Duyệt còn sống, nhìn thấy tình cảnh này, liền có thể càng thêm lý giải tông sư hai chữ ý vị như thế nào. Cho dù là chủ nghệ bên trên, đột nhiên Hoàng Hinh nhưng đi đến Lăng Vũ trước mặt, có chơi có chịu, nói, nàng hướng phía lão đầu bếp trưởng bọn người vị trí cúi người chi. Nặng nề nói, thật xin lỗi, đám người kinh ngạc, cái này cao quý ngạo nghễ nữ tử, thật đúng là cúi đầu. Ta có thể cùng ngươi học làm đồ ăn à? Hoàng Hinh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vũ, cái này hỏi một chút xảy ra bất ngờ. Đám người há to miệng, càng thêm giật mình, đây là bọn hắn trong ấn tượng cái kia Hoàng Hinh nhưng cái kia hoàng gia kiều nữ a. Thiết Thần trong mắt tràn đầy ghen ghét, song quyền nắm chặt, răng đều đang run rẩy. Đáng ghét a, không thể, ai ngờ Lăng Vũ cự tuyệt rất kiên quyết. Hoàng Hinh nhưng ngẩn người, hốc mắt một chút liền đỏ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt đúng là khóc chạy ra ngoài. Ta chán ghét ngươi, Lăng Vũ, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, nhìn xem vây quanh Lăng Vũ Kỷ Minh Kỷ Nhạc bọn người. Kỷ Mỹ hít sâu một hơi, thần sắc có chút âm trầm, có chút bản sự, bất quá khó chờ nơi thanh nhã, hỏng phụ thân sự tình, các ngươi khó thoát trách phạt, thật náo nhiệt a. Thực là không tồi đâu. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen chậm rãi đi tới. Ta chỉ thích như vậy sân khấu. Người này thanh âm khàn giọng khó nghe, như là kim loại ma sát, mang theo một trương không mặt mũi cỗ. Không biết là nam hay nữ. Khí tức quỷ dị, khiến người cảnh giác. Người nào? Giả thần giả quỷ. Có người hỏi, người đeo mặt nạ cười nói. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, các hạ đối ta rất có định ý, ta tới đây, chỉ là vì chứng minh một sự kiện. Chuyện gì? Khoa học kỹ thuật thủ đoạn, không có tồn tại tất yếu, người đeo mặt nạ nói, ánh mắt của mọi người đồng loạt ném đến Thiết Tâm Sư trên thân. Thiết Tâm Sư cũng nhíu mày, rất hiển nhiên, đây là nhằm vào hắn a. Ai ngờ. Người kia nói thẳng, ở đây thế hệ trẻ tuổi khoa học kỹ thuật sư có thể cùng tiến lên. Bởi vì ta bản nhân tương đối tuổi trẻ, giống Thiết Tâm Sư dạng này đại tiền bối, ta khẳng định là không địch nổi a. Ha ha, cuồng vọng, quá cuồng vọng, cùng tiến lên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngoặc kép, lúc này có người không cam lòng đứng dậy, quần ẩu. Lão tử hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi đơn đấu. Cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Kỷ Minh Thủ hạ một cái tóc vàng thanh niên trẻ tuổi nóng tính. Nhịn không được liền xông ra ngoài. Dù sao cái này liên quan đến khoa học kỹ thuật sư tôn nghiêm. Hắn thủ pháp rất nhanh. Một viên kỳ lạ hình dạng kim loại đột nhiên xuất hiện. Kim loại phát sáng, về sau biến hình. Đúng là thành trong tay một khẩu súng. Họng súng ánh lửa bắn ra. Ngươi không được, quá yếu. Người đeo mặt nạ lắc đầu thất vọng nói. Tiện tay vung lên, phong áp ép đi, vỡ vụn người kia công kích, đem xa xa đánh bay ra ngoài. Người kia ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, thương trong tay chia năm xẻ bảy. Ngươi thế nào? Kỷ Nhạc vội vàng chạy tới. Ta tới giúp ngươi xử lý vết thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,